Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 450, nói cho ta biết. Các ngươi muốn cái gì chứng? Bất quá San Nhi thanh âm thế nào như vậy kỳ quái? Nhạc Bất Quần lại cảm thấy không đúng, nghĩ nói, Lâm Phàm đối hai nữ cười cợt nói, nói cho ta biết. Các ngươi muốn cái gì chứng? Ninh Trung Tắc quyến rũ cười một tiếng. Nói ra, ta muốn Phàm Nhi ngươi tên bại hoại này. Nhạc Bất Quần nắm được nắm đấm. Khanh khách rung động, đôi cẩu nam nữ này. Nguyên lai là trong phòng. Nhạc Bất Quần rốt cuộc minh bạch. Thế nhưng là San Nhi. Còn có bọn họ đều không có ra tới gian phòng. Đến cùng ăn cái gì? Nhạc Bất Quần trong lòng vẫn có nghi hoặc, tướng công, lần này nên ta, Nhạc Linh San như thế tiêu hồn biểu tình, 830.000 dặm chọn một, Nhạc Bất Quần đại kinh, cái gì, San Nhi kêu cái kia ngược đồ, tướng công, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ, điều đó không có khả năng, hai mẹ con các ngươi xuyên cũng xuyên đủ, chơi cũng chơi chán, ăn cũng ăn đủ. Tích trữ đầy đủ dinh dưỡng, là thời điểm tiêu hóa thoáng cái. Lâm Phàm cười đễu một cái. Theo sau, Nhạc Bất Quần ở bên ngoài đã tức nổ tung, hận không thể vọt vào, giết bên trong tất cả người. Bất quá hắn biết bản thân như vọt vào, Lâm Phàm sẽ giết hắn. Nhạc Bất Quần nhiều lần cảm nhận được Lâm Phàm đối hắn sát ý. Đây là khiến hắn chậm chạp không dám đem lời nói tuyệt nguyên nhân. Lâm Phàm gây áp lực cho hắn quá lớn. Hiện tại tự mình tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, võ công đại tiến vào, đối mặt Tả Lãnh Thiền cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Có tầng 9 nhiều nắm chắc giết chết đối phương. Có thể dạng này thực lực tại Lâm Phàm trước mặt vẫn là không được. Hắn nội lực quá mức thâm hậu, thật là đáng sợ, mình đã không là nam nhân, mà hắn lại có thể cùng Ninh Trung Tắc cái này tiện hóa. Còn có cái này không biết liêm sỉ nữ nhi như thế ngao du. Có thể thấy Lâm Phàm cũng không có học Quỳ Hoa Bảo Điển. Như hắn không có học Quỳ Hoa Bảo Điển, chẳng lẽ trên đời này còn có so hoàn chỉnh Quỳ Hoa Bảo Điển còn lợi hại hơn thần công? Nhạc Bất Quần thực tế không thể tin được. Đông Phương Bất Bại bất quá học tàn bản Quỳ Hoa Bảo Điển đã là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần lại cho hắn Nhạc Bất Quần một năm thế giới, liền có thể đạt đến Đông Phương Bất Bại trình độ, thậm chí vượt qua hắn. Vì cái gì Nhạc Bất Quần sẽ cho là như thế? Bởi vì tự thiến, BJBD, sao, thanh âm hắn liền có chỗ cải biến, lại hắn nội lực. Vẫn là võ công đều là biến hóa long trời lỡ đất. Thắng được trước đó bản thân gấp 10 lần. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là không dám đối Lâm Phàm động thủ. Bởi vì Ninh Trung Tắc cùng cái kia cùng nhau phản bội nữ nhi của hắn võ công cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phàm Nhi, ta cùng San Nhi nguyện ý cả đời làm ngươi tiện thiếp. Thỉnh ngươi hào hào sủng ái chúng ta. Ninh Trung Tắc thanh âm vô cùng kiều mị, Nhạc Bất Quần biểu tình xú đến cực điểm, nắm đấm đều bị bản thân bóp ra máu ra tới. Phẫn nộ đi, gào thét đi, ta nhìn ngươi còn có thể nhẫn nại bao lâu. Lâm Phàm tâm lý cười lạnh, hắn chính là muốn Nhạc Bất Quần khó chịu, muốn nhìn một chút cái này tên xảo trá sẽ thế nào đối đãi hắn như thế khi dễ hắn thê nữ. Nhạc Bất Quần hất lên ống tay áo, biểu tình cực kỳ tức giận rời đi. Vô dụng thay dám chết bầm, liền cái này cũng không dám đi vào sao? Vì thế Lâm Phàm đem gian phòng bên trong thanh âm không ngừng truyền vào Nhạc Bất Quần trong lỗ tai. Đáng giận, vì cái gì bên tai ta đều là dạng này thanh âm? Nhạc Bất Quần toàn bộ mặt liền giống nổi giận ác mặt chó, hoặc là sinh khí sư tử mặt, giữ tợn xoắn suýt cùng một chỗ. Vừa bắt đầu, hắn còn cho rằng cái này là ảo giác, là bản thân quá mức để ý phản bội hắn thê nữ, mới tạo thành bản thân suy nghĩ lung tung, bên tai sinh ra ảo giác. có thể qua thời gian thật dài, cái thanh âm này còn xuất hiện tại hắn bên tai. Hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Cái thanh âm này chẳng lẽ là... Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn không tin tưởng mình trong lòng suy đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.